Cực phẩm công tử, chương 37, cô là em gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái trấn yêu tháp này cùng một kiểu với kinh thành trấn yêu tháp, chỉ là độ khó của Mao Sơn cao hơn, giới hạn tối đa của một tổ đội khi tiến vào cũng tăng thành 5 người ẩn nhạc cấp 65, trang bị từ trên xuống dưới đều là đồ bỏ vào phụ bản chắc chắn không có bất cứ tác dụng gì. Điều cô có thể làm là đi theo phía sau bọn họ, bảo đảm an toàn cho mình, như vậy là đã tốt lắm rồi. Bởi vì An Nhạc rảnh rỗi không có việc gì làm nên cô có thể thưởng thức tư thế oai hùng của công tử. Điều khiến cho An Nhạc vui nhất chính là buổi chiều nay giống như một cơ hội, từ đó cô trừ thời gian ở cùng Đại Ngọc Nhi, những lúc còn lại đều theo bọn họ lăn lộn, cho dù không có công tử cô cùng đám người không say. Vẽ vòng tròn cũng rất vui vẻ, nhưng phàm là người quá thân thiết có chỗ tốt thì tất nhiên cũng sẽ có chỗ không tốt. Chỗ tốt chính là có nhiều thời gian chung đụng với công tử trong trò chơi, vào phụ bản thì có bảo hộ trang bị cũng nhiều hơn. Còn chỗ xấu, ví dụ như hiện tại, đội ngũ, duy mình ta tình, ngàn chén không say, đúng rồi, ngày hôm qua ta mới xem một bộ phim rất tốt, có muốn anh đây chia sẻ với các ngươi? Không, đội ngũ, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi, đều là anh em, có đồ tốt đừng giấu. Đội ngũ, hoa nhà không thơm bằng hoa dại, mau đem đến cho bọn ta xem nào. Đội ngũ, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi, Tiểu An còn chưa vào nhóm đúng không, nhóm số 5.758.888 đấy. Đổ mồ hôi, An Nhạc không ngốc cũng không ngây thơ cho rằng bộ phim tốt mà bọn họ nói là bộ phim điện ảnh đang thịnh hành nào đó. An Nhạc giả bộ, ngu giả bộ trầm mặc nhưng bọn họ đánh quái một hồi cũng không quên nhắc nhở cô. An Nhạc đành phát biểu chút thái độ của mình. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, ta đối với mấy bộ phim thần mã đó không có hứng thú. Đội ngũ, hoa nhà không thơm bằng hoa dại, Tiểu An không phải là một tiểu tử xấu xa giả bộ thuần khiết đấy chứ. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, tiểu tử xấu xa em gái ngươi mới là tiểu tử xấu xa. Đội ngũ, duy mình ta tình, ngàn chén không say, đội ngũ, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Chấm, đội ngũ, duy mình ta tình, ngàn chén không say, xử nam. Đội ngũ, hoa nhà không thơm bằng hoa dại, động vật quý hiếm. An Nhạc đang muốn nói vài lời hăng hăng, đúng lúc này hệ thống lại có thông báo. Hệ thống, công tử Thế Vô Song gia nhập đội ngũ. Cái thông báo này làm cho An Nhạc phải xóa hết mấy lời mắng chửi đã đánh. Được một nửa, nhưng bọn người kia vẫn không ngừng đùa giỡn. Đội, ngũ, duy mình ta tình, ngàn chén không say, công tử tới thật đúng lúc. Người biết không, Tiểu An nhà chúng ta là một xử nam đó. An Nhạc, vô lực đỡ chán, có cảm giác muốn chết mà cô thật muốn tắt máy tính sau. Đó giả bộ như bị rớt mạng, nhưng suy nghĩ lại, như vậy không phải gián. Tiếp thừa nhận chuyện này sao? Lần sau đụng phải khó đảm bảo bọn họ sẽ không trêu chọc nếu như công tử cũng theo đùa cô, An Nhạc thật. An Nhạc linh cơ vừa động nghĩ tới một phương pháp xử lý vô cùng tuyệt vời. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, ngại quá, nói với mọi người một tiếng, mẹ gọi hắn xuống ăn cơm rồi, ta là em gái hắn. Đội ngũ, duy mình ta tình, ngàn chén không say, chấm, đội ngũ, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi, chấm, đội ngũ, hoa nhà không thơm bằng hoa dại, chấm, đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, không sao ta cũng có chơi game này, có thể thay anh trai chơi một hồi. Cách chương.